đẳng cấp ở rể. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 589. Đây là bởi vì tiên túy đan thượng hạng này quá tốt. Tràn đầy ảo tưởng tâm linh đưa tới cho Lâm Tử Minh. Tiếp theo, cuộc đấu giá tiếp tục bán đấu giá những thứ khác. Những bảo vật như này rất ít lưu hành trên thị trường. Nhưng nhìn có chút thua kém tiên túy đan. Lâm Tử Minh đã đạt được mục đích. Không, ở lại nữa. Nháy mắt với lão Sửu liền chuẩn bị rời đi. Lâm thiếu gia, xin hãy dừng bước. Khi anh chuẩn bị bước ra khỏi Vân Thiên Các, một giọng nói dễ nghe vang lên từ phía sau. Đầy tư tính, không phải ai cả. Đó chính là Đào Tam Nương gợi cảm, quyền rũ. Lúc này cô ấy đã tự mình bước đến. Tam Nương tìm tôi có việc gì không? Lâm Tử Minh hỏi với giọng điệu không chút nghỉ ngờ. Đào Tam Nương không chỉ đẹp, mà thân hình cũng tốt. Tính tình thì càng không phải nói rồi. Có thể gọi là hoa khôi trong giới. Phụ nữ, đã tiếp xúc với rất nhiều đàn ông. Chưa từng có người đàn ông nào lại tỏ ra hờ hững trước mặt cô ấy như Lâm Tử Minh. Việc làm ngơ trước vẻ đẹp của cô ấy, khiến bản thân tự hoài nghi là mình chưa đủ hấp dẫn ư. Lần đầu tiên nhìn thấy Đào Tam Nương, với bản năng của một người đàn ông, Lâm Tử Minh quả thực rất có chút động lòng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, đối mặt với Đào Tam Nương lại rất thờ ơ. Về phương diện này, ngay cả lão Sửu cũng không báng. Đừng nhìn dáng vẻ bên ngoài lãnh đạm của lão Sửu, kỳ thật là khi nhìn Đào Tam Nương vẫn sẽ bị dụ dỗ. Đào Tam Nương là một điển hình với đôi mắt đào hoa. To lớn, năng động, điện nước đầy đủ. Bất kỳ người đàn ông nào có xu hướng tình dục bình thường tim sẽ đập nhanh hơn khi bị cô ấy nhìn chằm chằm. Thậm chí không dám đối mặt với cô ấy. Ít ai như Lâm Tử Minh tâm lý bình tĩnh không bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. Đào Tam Nương bước đến trước mặt Lâm Tử Minh. Làn gió thơm quyến rũ cứ xộc vào mũi Lâm Tử Minh. Lâm thiếu gia, thật là uy phong, người bất khả chiên bại như cô hán sinh. Trước mặt Lâm thiếu gia cũng không thể đánh lại được, khiến trái tim tôi mê mân. Rung động nữa, Lâm Tử Minh cười nhạt mà không đáp lại. Cái vẻ không ưa nhìn của anh khiến Đào Tam Nương cảm thấy thất vọng sâu sắc. Đồng thời cũng khơi dậy sự nhiệt tình của cô ấy. Không ngờ trên đời này có người thực sự chống lại được kỹ thuật quyến rũ của mình vì vậy. Đào Tam Nương cười rạng rỡ hơn. Sức quyến rũ trong đôi mắt xinh đẹp lại càng sâu hơn. Đồng thời đi về phía trước nửa bước. Khẽ cắn môi dưới nói. Lâm thiếu gia, tôi không biết mình có vinh hạnh được chia sẻ bữa tối với anh không? Tôi có rất nhiều điều muốn nói. Không, Lâm Tử Minh ngắt lời mà không đợi cô ấy nói xong. Hả? Đào Tam Nương sửng sốt một hồi. Nhất thời không phản ứng. Lâm Tử Minh tiếp tục. Tôi đã kết hôn rồi. Vì vậy tôi không thể ăn tối với cô. Xin lỗi. Bây giờ Đào Tam Nương đã hiểu. Biểu hiện cũng thật tuyệt vời. Phải chăng cô ấy đã bị Lâm Tử Minh từ chối? Cô ấy chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy kể từ khi thành công trong kỹ thuật quyến rũ của mình. Có người đàn ông nào mà cô ấy từng tiếp xúc mà lại không có gắng đến gần, ngã xuống dưới chiếc váy màu hạt lựu của cô ấy chứ? Bây giờ cô ấy đã chủ động mời Lâm Tử Minh đi ăn tối, nhưng lại bị từ chối. Cô ấy mở to mắt, không thể tin đó là sự thật. Cách chương.